Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, Lua San. Đúng, ta nhìn trên xe ngựa của ngươi cũng hẳn là vật liệu a. Làm sao? Ba lần đế quốc tại hải tộc cũng đặt hàng vật liệu. Uống rượu đỏ, hắn đột nhiên nghĩ đến. Vào thành thời điểm hai người giấy thông hành còn là giống nhau. Đúng. Nửa tháng trước lấy được tin tức, Lansny đã đối Đường Tiếu không có chút nào phòng bị. Có thể nói hiện tại Đường Tiếu hỏi cái gì hắn nói cái gì. Dạng này à, trong lòng của hắn suy nghĩ. Xem ra ba lần đế quốc đúng là tại kế hoạch cái gì. Với lại kế hoạch này bố cục phi thường lớn. Chỉ sợ đến lúc đó người của cả đại lục đều sẽ kinh ngạc đến ngây người. Làm sao, thiếu gia ngài cũng là đi đế đô đưa vật liệu. Lansny hỏi, chính là, hắn nhàn nhạt trả lời, cái kia thiếu gia thời điểm ra đi kêu lên ta, chúng ta kết bạn mà đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng tốt, đã như vậy bữa tối cũng ăn không sai biệt lắm liền đi trước. Bên ngoài cái kia hai cái cô nương chính ngươi hưởng thụ a, nói xong cười một tiếng. Hắn đứng vì thập đi ra bao xương, thiếu gia đi thong thả, Lansny đứng dậy muốn đưa. Lưu lại nữa chỉ sợ Lansny lại phải cái kia hai cái cô nương tiến đến. Loại chuyện này, làm một cái tốt nam nhân không thể làm. Ra Phượng Hoàng quán rượu, Đường Tiếu mới phát hiện nửa đêm canh ba liền tự mình một người. Teruman thành không hổ là có được bên trên 100 vạn nhân khẩu thành lớn. Buổi tối tương đương náo nhiệt, có thể nói tương đương phồn hoa. Tại hai bên đường phố khắp nơi răng đèn kết hoa. Dù là đến ban đêm y nguyên rất nhiều người, còn tốt trước đó hiểu qua Teruman thành địa đồ, không phải thật đúng là tìm không thấy đường trở về. Phượng Hoàng quán rượu hướng đông chính là khác một con đường. Tại chuyển qua hai con đường chính là mình mướn sân. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hối hận tại sao phải cự tuyệt Lansny đưa mình. Được rồi, coi như rèn luyện, xuyên qua náo nhiệt đám người. Chuyển qua đầu đường liền thanh tịnh không ít. Con đường này đại bộ phận đều là một chút làm chính cách buôn bán. Nói thí dụ như một chút quán trà quán cơm nhỏ loại hình. Đến cái này cái giờ này đại bộ phận đều đóng cửa. Đi đến cái này đường phố ở giữa lúc cảm giác có một trận tùy tiện tiếng cười. Tiếng cười kia tựa như một cái hán tử phát tiết thanh âm. Nghe vào phi thường buồn nôn. Hơn nửa đêm ai bỉ ổi như vậy. Hắn lắc đầu, xem ra đi tới chỗ nào. Mặc kệ thành thị bao lớn đều có hèn mọn người. Chỉ nghe thanh âm liền có thể cảm giác ra chủ nhân của thanh âm này có bao nhiêu hèn mọn. Không có đi quan tâm tiếng cười kia, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đuổi đến làm sao nhiều ngày đường xác thực mệt mỏi. Lúc này đến cái giường quả thật có thể để cho người ta phi thường dễ chịu. Vội vã về đi ngủ hắn bước nhanh hơn. Chậc chậc. Lại là cái kia khó nghe tiếng cười. Còn giống như càng ngày càng gần. Cái này hèn mọn thanh âm mau cút ra lỗ tai của ta. Trong lòng của hắn mặc niệm. Nếu là biết đạo ai phát ra tới không phải đánh cho hắn một trận không thể. Có đi vài bước giống như đến mấy cái đầu hẻm tụ tập chỗ. Tiếng cười kia liền là từ cái này trong ngõ hẻm phát ra tới. Trời tối người yên các vị chói tai rõ ràng. Mấy ca vây lên. Loáng thoáng lại xuất hiện một câu. Có người bị khi phụ. Tâm hắn muốn. Nhưng có người bị khi phụ thẳng mình chuyện gì. Chưa quen cuộc sống nơi đây có việc cũng không tới phiên mình nhúng tay. Chậc chậc. Lại là tiếng cười kia. Đường Tiếu bảo đảm không cho phép khi nghe thấy tiếng cười kia liền thật muốn xông lên đi. Cút ngay cho ta. Nữ nhân. Hắn sững sờ dừng lại bước chân. Thanh âm này nghe vào rất có khí thế. Với lại chữ trong chữ lộ ra sát cơ. Tựa như là coi là tung hoành xa trường tướng quân mới có thể người sở hữu khí thế. Ban đầu ở phong diệp trấn tại Anthony trên thân cảm thụ qua loại khí thế này. Thâm thúy mang theo sát cơ. Đại có một loại sát phạt quả đoán tính tình. Như thế có khí thế sẽ bị người khi dễ. Lòng hiếu kỳ của hắn bị câu lên. Mấu chốt là đó là cái giọng nữ. Một nữ nhân có thể có loại khí thế này khẳng định giết qua rất nhiều người. Có thể giết qua rất nhiều người sẽ bị khi dễ như vậy. một nữ nhân giết qua rất nhiều người. Hắn nhịn không được thu liễm khí tức đi vào. Dưới chân dẫm lên ván trượt trực tiếp nhảy tới mái hiên bên trên. Hướng trong ngõ nhỏ đi vào rất sâu, rốt cục nhìn thấy vài bóng người. Bóng người này là mấy người đại hán. Một người dẫn theo mờ tối sinh vật đèn. Đã trong tay đều cầm vũ khí. Mấy người đại hán vây quanh một thân ảnh. Thân ảnh này mặc rách tung tóe. Trên người phòng ngự trang bị chuẩn bị rách mướp. Trên cánh tay đã sớm nát mấy cái động. Làn da tương đương trắng nõn. Trên đùi phòng ngự trang bị chuẩn bị càng là rách mướp. Cơ hồ chỉ có bên hông hướng tiết sau cùng ngực phòng ngự trang bị chuẩn bị còn tốt lấy. Nữ nhân này lúc này lạnh lùng đại lượng lấy mấy người đại hán. Nàng làn da như tuyết. Tăng thêm cái này một thân trần trụi cho người ta một loại thị giác bên trên trùng kích. Tràn đầy dụ hoặc, trách không được cái này mấy người đại hán sẽ nửa đêm canh ba chắn nữ nhân này. Nhưng hắn theo dựa vào ánh mắt của mình đem chung quanh đều quan sát một lần. Ngoại trừ nữ nhân này dáng dấp không tệ bên ngoài, điểm sáng lớn nhất liền là trên mặt đất ném lấy. Một cái không ăn xong đầu đầy. Tuyết trắng màn thầu đoán chừng là lăn trên mặt đất vài vòng trở nên bẩn thỉu. Nguyên bảo, quét hình thuộc tính, hắn ra lệnh nhiệm vụ thành lập. Không lâu liên tiếp số liệu xuất hiện, tại đường tiếu trong đầu. Tính danh, Helen, lực lượng, 4, phòng ngự, 4, ngoại trừ đứng tại phía trước nhất hán tử là chiến sĩ cấp 4 còn lại đều là cấp 3. Thành phố lớn quả nhiên là thành phố lớn. Tùy tiện mấy cái hán tử liền có thể gặp phải lúc trước phong diệp trấn toàn bộ cao thủ. Tính danh, Lua San, lực lượng, 3, phòng ngự, 3, nữ nhân này gọi Lua San. Ân, danh tự không sai, hắn âm thầm tán thưởng. Cuộc nháo kịch này đến cùng như thế nào hắn muốn xem nhìn. Đối mặt mấy người đại hán nhìn chăm chú Lua San vậy mà đẩy ra Helen đem trên mặt đất màn thầu. Nhặt lên. Lấy tay đem bẩn ra xé toang cắn một cái. Nữ nhân này xác thực kỳ quái. Mặc phòng ngự trang bị chuẩn bị tựa như đã trải qua đại chiến. Nguyên bảo. Quét hình Lua San phòng ngự trang bị chuẩn bị. Nhiệm vụ thành lập. Hai đạo lam quang từ. Đường tiếu trong mắt bắn ra ngoài. Lua San toàn bộ thân thể bị lồng chụp vào trong. Nếu có thể thấu thị khẳng định mở rộng tầm mắt. Chủ nhân. Cái này phòng ngự trang bị chuẩn bị ít nhất vì cấp 8 vật liệu chế thành. Trình độ hư hại không cách nào chữa trị. 8. Cấp 8 vật liệu. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa Lua San trên người trang bị ít nhất là cấp 8 sao? Cấp 8 trang bị vì cái gì quét hình thuộc tính chỉ có cấp 3? Ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Hứng thú của hắn lần hai bị câu lên. Đêm nay việc này quá có vấn đề. Không nói trước Lua San mặc chính là cấp 8 trang bị. Liền là chiến sĩ cấp 3 thực lực tối thiểu nhất có thể dựa vào hai tay của mình kiếm một phần. Tiền cơm đi, vì cái gì nàng sẽ cắn một cái bánh bao không thả. Tiểu tặc nương môn, người thấu ra màn thầu việc này nói thế nào? Helen cười hắc hắc, hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới Lua San trên thân bạo lộ ra địa phương. Lua San không để ý tới nàng tiếp tục ăn trong tay màn thầu. Nhìn qua cực đói. Đừng cố lấy ăn a. Nói làm sao bây giờ. Helen đoạt lấy Lua San trong tay màn thầu ném tới trên mặt đất. Lua San lập tức ngẩng đầu hai con mắt trừng mắt Helen. Một cỗ sát khí lập tức lan tràn tại trong hẻm nhỏ. Helen không tự chủ được lui về phía sau một bước. Người muốn chết. Lua San nói. Vây quanh Lua San mấy người đều lui về phía sau một bước. Cái này nữ nhân trên người khắp nơi lộ ra tà tính. Ta muốn chết. Người một cái chiến sĩ cấp 3 dám cùng ta nói lời như vậy. Helen trong tay trọng kiếm khi một tiếng đứng trên mặt đất. Canh thứ 2. Những mức bắp. Năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.